Ba La Mã, Kinh Cội Rễ của Sự Phật, Mulaka Sutta. 83. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi, thưa hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau, thưa hiện giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông hãy trả lời như sau. Này chư hiền, tất cả pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Được hỏi như vậy, này các tỷ kheo, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy.